Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 593, luôn có thu hoạch. Trong dương những thứ này đều là loại này phi thường ít ỏi thấy chính thức chữ khắc thỏi vàng. Đếm một chút có tới 100 cây. Như vậy thỏi vàng lấy hiện tại giá trị thị trường phỏng chừng có hơn 20 vạn. Coi như số lượng hơi nhiều. Xử lý lên chỉ ít 20 vạn vẫn có. 100 đem lấy 20. Chỉ là những này thỏi vàng đều có 2.000 vạn trở lên. Có điều, Mạnh Tử Đào ước lượng một hồi. Một căn kim điều trọng lượng liền có ít nhất hơn 600 sắp tới 700 khắc dáng vẻ. Coi một cái 100 khắc trọng lượng. Nếu như là người bình thường, căn bản đều lưng bất động. Dù cho Mạnh Tử Đào cõng nó rất dễ dàng. Nhưng ở hiện tại loại này nguy hiểm không cũng biết tình huống. Hắn cũng không quá muốn lưng những này thỏi vàng. Liền, Mạnh Tử Đào lại đưa ánh mắt tìm đến phía trong dương cái khác đồ vật. Có ngọc khí, châu báu, binh khí lại còn có một cái đồ sứ. Nhìn thấy cái này đồ sứ thời điểm, Mạnh Tử Đào sáng mắt lên. Vội vã cầm vào tay cẩn thận giám thưởng. Đây là một con chén nón. Xưởng khẩu, tà trực phúc, vòng đủ, nên bát thai thể trắng mịn. Trang sức mộc mạc tự nhiên, trong ngoài thi hắc nước men, tráng men che kín điểm trạng đốm trắng, chính là người thường nói trá cô ban, trá cô điểu lông chim vì là tử xích giao nhau đường nét. Vẻ ngoài cùng chim cút, gà gô giống nhau, ngực vũ điểm trắng chính tròn như trâu, vì những thứ khác loài chim không có. Trá cô ban chính là trá cô điểu bộ ngực trải rộng điểm trắng chính tròn như trâu lông chim. Bởi vì loại này bộ ngực tán chuế tròn châu điểm trắng lông chim. Chính là trá cô độc đáo phong vận. Trá cô ban là một loại kết tinh nước men. Dùng hàm thiết lượng không giống hai loại hắc nước men. Ở sinh bôi trên quải nước men hai lần. Lấy hơi thấp với nung cái khác kết tinh nước men nhiệt độ nung. Nhân khá nhiều thiết nguyên tố ở nước men bên trong kết tinh. Màu đen trắng men liền hiện ra trá cô lông chim như thế hoa văn. Trá cô ban, đốt thành so với thỏ hào, khó. Bởi vậy so với thỏ hào, thay tên quý. Điểm ấy từ cổ diêu chỉ khai quật liền có thể thấy được. Ở kiến diêu cổ diêu chỉ, thỏ hào, mảnh sứ đâu đâu cũng có. Mà trá cô ban, mảnh sứ hầu như không thấy được. Này con chén nón trên trá cô ban hình dạng biến hóa kịch liệt không thường. Có rõ ràng lập thể cảm, cấp độ cảm, mặt khác thai thể bạch độ cao. Tính chất tinh tế, thậm chí so với sứ trắng thai thể còn tinh tế hơn. Thai bích rất mỏng, lộ thai nơi không có thô to vòng toàn văn cùng thô to sa hạt. Nước men tầng đều bóng loáng, tráng men bằng phẳng ánh sáng, như mỗi một loại này. Hơn nữa Mạnh Tử Đào có thể khẳng định này con chén nón sử dụng phúc cách nung mà thành. Như vậy nó giống liền hô chi mà ra, chính là định diêu bên trong tương đương hy hữu hắc định. Tống định diêu lấy sứ trắng sưng, nhưng cũng cách nung cao chất lượng hắc nước men đồ sứ. Sưng là hắc định, lại sưng thỏ mao hoa. Hắc định thai cùng sứ trắng thai như thế, đều vì là bạch thai. Cách cổ nếu bàn về, có tử định sắc tử, có hắc định sắc hắc như tất, thổ cụ bạch, giới cao hơn bạch định. Mạnh Tử Đào rõ ràng địa nhớ tới, không hai năm thời điểm. Có một con Bắc Tống định diêu hắc nước men trá cô ban bát bị đánh ra hơn 13 triệu giá cao. 7 năm trôi qua, này con bát là giá trị gì khó có thể tưởng tượng. Mà này con chén nón hắn cho rằng so với con kia còn muốn xuất sắc. Lại sẽ là giá trị gì? Có thể nói, chỉ là này con bát. Mạnh Tử Đào liền cảm thấy này một chuyến tuy rằng nguy hiểm. Nhưng ít ra không có đến không. Mạnh Tử Đào yêu thích không buông tay địa đem này con chén nón xem đi xem lại. Quá một hồi lâu, hắn mới cầm chén thu hồi đến, bỏ vào trước đó chuẩn bị kỹ càng trong hộp. Sau đó, Mạnh Tử Đào nghiên cứu còn lại ngọc khí, châu báu, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy chân bảo. Gộp lại giá trị có tới 2-3 ức, cho tới binh khí, cũng đều dị thường tinh mỹ. Đao, kiếm, thân đều có khảm các loại bảo thạch, thợ khéo vô cùng tinh xảo. Mặt khác từ chúng nó đều không có gì xét điểm này. có thể thấy được đều khá là bất phàm. Mạnh Tử Đào lấy sau cùng nổi lên trong dương một cây đoản kiếm. Cây đoản kiếm này vỏ kiếm giản dị tự nhiên. Hắn đánh giá một lúc sau nhẹ nhàng vừa kéo, thì có một luồng mùi tanh phả vào mặt. Thoáng vừa nghe, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy có chút không quá thoải mái. Vội vã đem nó cách mình xa một chút. Cây đoản kiếm này lưỡi kiếm không dài, phỏng chừng nhiều nhất một thước giữa khoảng trừng. Trái phải, toàn thân đen như mực. Đèn pin chiếu đi tới. Hơn nữa còn có thể mơ hồ nhìn thấy nhàn nhạt lam quang. Mặt khác, ở trên thân kiếm còn có khắc hai chữ. Vì là chữ triện, Mạnh Tử Đào nhận ra vì là tùy nhận hai chữ. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào rất là kinh ngạc. Thì thào nói, chẳng trách vừa nãy có chút không thoải mái. Nguyên lai nó chính là tùy nhận. Tùy nhận cũng tên lãng kiếm. Thân kiếm dùng độc dược luyện đúc, hại người tức chết. Tân Đường Thư, Nam Chiếu Truyền, tùy nhận, đúc lúc lấy độc dược cũng dã, lấy nghênh rượu như sao người, phàm 10 năm dùng thành, tôi lấy mã huyết, lấy kim tê sức xàm thủ, hại người tức chết, Ronin tạo nên cố cũng tên lãng kiếm, đây chính là tùy nhận. Đại quân cũng có chút kinh ngạc, người trước đây cũng đã từng nghe nói. Đúng đấy, có người nói thanh kiếm này kỳ thực chính là ám sát mà chế. Nói như vậy cũng đúng. Một kiếm đứt cổ, muốn bất tử cũng khó khăn. Mạnh Tử Đào thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm, đưa cho đại quân nói. Thanh kiếm này cho ngươi đi. Ở trong tay ngươi so với ở trong tay ta hữu dụng nhiều lắm. Có điều sử dụng thời điểm nhất định phải chú ý một điểm. Đại quân cũng không có khách khí. Tiếp nhận tùy nhận cảm thụ một hồi. Cảm thấy rất hợp tay. Liền cất đi. Đồ vật đều xem qua, Mạnh Tử Đào nhưng không có phát hiện những thứ đồ này trên có lưu lại chủ nhân cũ chỉ tự nói. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi khổ não. Liền, hắn tạm thời không có quản những thứ đồ này. Đứng dậy ở đèn pin dưới sự giúp đỡ. Đánh giá nhà đá, trong thạch phòng ngoại trừ này con dương gỗ ở ngoài. Cũng không có cái khác đồ vật. Mặt khác, nơi này tích chỉ có 30 bình mét. Hiển nhiên không phù hợp nhà đá to nhỏ. Nói như vậy, nhà đá chỉ ít bị chia làm hai bộ phân. Trung gian có tường đá cách, nhưng không có cửa lớn. Hiển nhiên nên còn có cơ quan. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời tìm kiếm cơ quan. Có lúc trước kinh nghiệm, hai người rất nhanh sẽ tìm tới cơ quan. Ngay ở tường đá bên phải trên đất là một khối hiện hình tròn địa gạch. Dùng sức dẫm địa gạch. Trên tường đá thì có một khối 2m bình phương to nhỏ gạch đá chậm rãi chìm xuống. Lộ ra mặt khác cái kia ốc dáng vẻ. Chỉ thấy trong phòng bày đặt đại khái mười mấy con vừa nãy như vậy dương gỗ lớn. Mặt khác, ở gian phòng ở giữa vị trí, còn dựng đứng một khối năm khoảng 10cm cao bia đá. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào nói rằng, đại quân, ngươi ở bên ngoài ở lại, thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được rồi, Mạnh Tử Đào đi vào nhà đá, bởi vì có đại quân dẫm cơ quan, gạch đá cũng không có bay lên. Mạnh Tử Đào trước tiên nhìn một chút tấm bia đá kia. Tấm bia đá này có chút làm ẩu, đồng thời mặt trên văn tự là phồn thể thể chữ khải. Hiển nhiên cùng cổ mộ không có quan hệ, hẳn là sau đó để ở chỗ này. Mạnh Tử Đào nhìn trên bia đá văn tự, chính là liên quan với cổ mộ cơ quan ra vào phương pháp. Tiến vào cổ mộ phương pháp chính xác, kỳ thực là ở tiến vào thương môn thời điểm thì có yêu cầu. Không thể hai người đồng thời tiến vào, nhất định phải cách xa nhau chỉ ít 9 tức mới được. Nếu không, sẽ phát động trận pháp, dẫn đến tiến vào nguy hiểm đường nối. Còn trận pháp là làm sao biết có hai người đồng thời tiến vào. Người này cũng không có tìm tòi nghiên cứu đi ra, chỉ nói là kỹ thuật như thần. Mặt khác, cách đi ra ngoài đến cũng không khó. Chỉ cần quay về cảnh môn liền đập 9 lần. Cảnh môn liền sẽ tự động mở ra. Có điều thông qua cảnh môn đường nối thời gian tốt nhất trong vòng một nén nhang. Trong lúc ngàn vạn không thể bị bất cứ chuyện gì trì hoãn. Không phải vậy gặp đưa tới đại họa. Cuối cùng, viết biên nhận người kia nói. Gian phòng trong dương bày đặt đều là vàng bạc châu báu. Nếu như có yêu cầu liền cứ việc nắm. nhưng nhất định phải nhớ tới để khôi phục tổ tiên vinh quang làm nhiệm vụ của mình. Hơn nữa cũng không muốn ở gian phòng này ngốc quá lâu vân vân. Đều quá nhiều năm như vậy, còn vẫn muốn tổ huấn. Niềm tin có thể rất mạnh mẽ. Mạnh Tử Đào ngoài miệng lẩm bẩm một câu, tiếp theo liền đi tới một bên cái dương trước, chuẩn bị mở ra xem một hồi. Những này trên thùng cũng không có đồng tòa. Hắn mở ra trong đó một con, chỉ thấy bên trong đều là vàng rực rỡ hoàng kim. Chỉ nhìn đều cảm thấy đã nghiền. Liên tiếp địa mở ra dương gỗ. Đồ vật bên trong lại như trên bia đá nói như thế. Đều là một ít vàng bạc châu báu. Cũng không có binh khí cùng đồ cổ. Làm Mạnh Tử Đào chuẩn bị mở ra cuối cùng một chiếc dương thời điểm, hắn đột nhiên có chút khiếp đảm. Nhất thời dừng lại động tác. Cẩn thận cảm thụ một hồi. Nhưng không có phát hiện nguy hiểm ở nơi nào. Vừa lúc đó, mặt đất đột nhiên bắt đầu khẽ chấn động lên. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào liền chú ý tới tấm bia đá kia vị trí. Bắt đầu chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Mà hắn loại kia khiếp đảm cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mạnh Tử Đào lúc này cái nào còn không biết. Khẳng định lại có quái vật gì sắp xuất hiện. Vội vàng hướng chính dẫm cơ quan đại quân hô. Nhanh tùng chân. Đang khi nói chuyện, hắn liền hướng cửa đá nhào tới. Lắc người một cái liền đến bên ngoài cái kia trong thạch thất. Nhanh đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào rồi hướng đại quân hô to một tiếng. Đại quân trực tiếp chạy ra nhà đá. Mà Mạnh Tử Đào thì lại chạy đến cái kia dương gỗ trước. Trực tiếp ôm lên hướng về bên ngoài chạy đi. Chạy ra ngoài cửa. Mạnh Tử Đào có chút lo lắng lấy ra nhà đá cạnh cửa chìa khóa. Vào lúc này, thì có một tiếng quái tiếng gào từ bên trong nhà đá truyền ra. Chỉ là nghe âm thanh này, hai người đều có chút tê cả da đầu. Mà vào lúc này, khối này gạch đá còn chỉ là bay lên 2/3. Mạnh Tử Đào cùng đại quân không hẹn mà cùng nhìn thấy quái tiếng gào khởi nguồn. Rõ ràng chính là một con trương cánh, đứng đều có gần cao 2 mét. Tương tự mãnh hổ bình thường động vật, không cần phải nói liền biết. Đây là một con chân chính cùng kỳ. Cùng kỳ con mắt phát ra hồng quang. Nó chú ý tới Mạnh Tử Đào cùng đại quân. Trong đôi mắt hồng quang đại thịnh, bay thẳng đến sắp tăng lên trên đến đỉnh bộ gạch đá đụng vào. Chỉ nghe bùm một tiếng, nhà đá đều có chút không chịu nổi nó va chạm. Chấn động chuyển động, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.